Chương 1036, tính toán, xong. Làm sao có thể nhìn xem mình ma pháp, mình mạnh nhất ma pháp, ma lực toàn bộ triển khai. Khí thế toàn bộ triển khai. Tiềm lực bạo phát. Ma pháp truyền vận, cũng là tối đại hóa. Có thể nói, là éo lần mạnh nhất ma pháp, nhưng là, lại còn là bị nạ rủ tổ công kích chặt đứt. Liền ngay cả rằng có thời gian đều ngắn ngủi cơ hồ không có. Trong chớp nhoáng này, éo lần đơn giản liền là không dám tự tin. Tránh ra nhìn xem lắc thần éo lần, vọt tới ạ đồn phật không khỏi gầm thét đạo. Vanh cường đại ma lực, trong chớp mắt, từ ạ đồn phật trên thân bạo phát ra, thân ảnh. Trong chớp mắt, biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ chi khoái, là trước kia bên trên gấp 10 lần lang vương đạp nguyệt tại ạ đồn phật biến mất về sau. Nhàn nhạt âm thanh mới vang lên là ạ đồn phật tốc độ tăng nhiều chiêu thức trong chớp mắt, ạ đồn phật liền đã đi tới éo lần phía trước. Trực diện. Nạ dù tổ cái kia chém xuống kiếm quang hoàng kim tiếu nguyệt ba nhìn xem cái kia kiếm quang, trực tiếp, ạ đôn miệng lớn một loại, một đạo cường đại trùm sáng màu vàng óng, mang theo hủy diệt lực lượng, trực tiếp, từ ạ đôn trong miệng oanh ra. Kim sắc ánh sáng, mang theo cường đại lực lượng, hướng về nạ dù tổ cái kia oanh kích mà đến kiếm quang chẳng kích, oanh kích mà đi phanh một tiếng va chạm chi tiếng vang lên kiếm quang, trùm sáng màu vàng óng, va chạm, rằng co bất quá. Mấy giây về sau một tiếng thanh thúy vang lên tại ạ đôn phật cái kia khó coi mặt xẻ đạn bên trong, kiếm quang, trực tiếp, đem kim sắc ánh sáng bổ ra, hướng về kia trước mặt ạ đôn phật còn có éo lần, oanh kích mà đi cùng éo lần va chạm, đã để nạ rủ tổ chạm chi thế uy lực giảm. Ít đi không ít, hiện tại, cùng ạ đôn phật va chạm, lại còn có thể bổ ra ạ đôn phật trùng sáng. Có thể thấy được nạ rủ tổ thiên triểu mâu chạm kích lợi hại. Đồng dạng. Đây cũng là ạ đôn sắc mặt khó coi nguyên nhân mình đại chiêu, vờ ơ y ma làm không xuống một cái đã bị suy yếu chiêu thức, cái này bày ở ai trước mặt, đều là cùng ạ đôn đồng dạng sắc mặt khó coi. Bất quá, tính toán ạ đôn sắc mặt khó coi, cái kia nổ xuống kiếm quang, vẫn là phải nhận. Bất quá, thấy qua hai lần ngăn cản, nguyên bản ngàn mét kiếm quang, hiện tại, đã co lại tiểu thành vì hơn 100 mét kiếm quang. Uy lực bên trên bất luận, nhưng là, hình thể. Đã đại giảm đến 1/10. Hoàng Kim chém giết hai tay vung đẩy, tốc độ chi khoái, tàn ảnh mạ bổ rổ xí mạ bổ rổ xỉ phanh tại ạ đôn phật Hoàng Kim chém giết dưới, kiếm quang, rốt cục, trực tiếp bị phá giải. Chạm tại bên trên bầu trời, nhìn xem ạ đôn phật, còn có bị ạ đôn phật ngăn ở phía sau kẹo lần. Cùng, tại phía sau hai người, tốc độ cao nhất rời đi nơi này cái kia 10 tên cấp đỉnh phong ma đạo sĩ. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Kế hoạch rất thuận lợi hiện tại, liền là sau cùng một kích thời điểm cái này một kích, quyết định nạ rủ tổ có thể hay không nhất cử đem ạ đôn phật cùng éo lần hai người cầm xuống. Thiên triệu mâu dơ cao ầm ầm vùng xuống căn bản cũng không cho éo lần cùng ạ đôn phật một điểm thời gian. Thiên triệu mâu chạm địa chi thế, là hiện nay, nạ rủ tổ sử dụng thiên triệu mâu nhất cường đại áo nghĩa. So chạm chi thế càng cao nhất cấp, càng thêm cường đại sắc bén chỉ nhìn một chút liền cảm giác chướng mắt kiếm quang. Tại thiên triểu mâu kiếm nhận phía trên ngưng tụ. Tại nạ rủ tổ dơ lên thiên triểu mâu thơ ý điếm, kiếm quang, đã đạt tới mấy ngàn mét dơ cao lên mấy ngàn mét kiếm quang. Đối phía dưới éo lẩn, còn có ạ đồn ầm ầm, vung xuống như là ra im một trượng cự đồng, vung hướng một mực giống như con kiến không tốt nhìn thấy nạ rủ tổ công kích. Trong chớp mắt, vô luận là éo lẩn, vẫn là ạ đồn đều là không khỏi cùng nhau biến sắc. Nạ rủ tổ xuất thủ tốc độ quá nhanh. Căn bản cũng không có cho bọn hắn một điểm phản ứng tốc độ. Bọn hắn hiện tại, đối mặt nạ rủ tổ chạm địa chi thế. Né tránh, đã không còn kịp rồi. Duy nhất, cũng chính là ngăn cản suất toàn lực, nhất định phải đem cái này một kích cho ta đỡ được không có nhìn sau lưng éo lần, ạ đồn phét lớn đạo. Nói là cho phía sau hắn éo lần nghe. Tại ạ đồn phía sau lưng, éo lần tự nhiên cũng là biết ạ đồn phí tứ hoanh hoanh to lớn ma lực, trong chớp mắt, buộc phát ra. Tại cái này thời khắc sinh tử, tiềm lực kịch liệt bộc phát. Bọn hắn ma lực bạo phát, vờ ơ ý ma so trước đó cường đại mấy phần. Vạn vật xuyên thủng, cho ta xuyên thủng tại ạ đôn phật sau lưng, trùm sáng màu trắng, trong chớp mắt, từ éo lẩn trong tay hoanh ra, đối cái kia nổ vang bọn hắn mà đến mấy ngàn mét kiếm quang, xuyên tới hoanh một tiếng vang lên ầm ầm vạn vật xuyên thủng đánh vào nạ rủ tổ chạm địa chi thế bên trên, trực tiếp, bộc phát ra một trận hoanh minh bất quá phanh không đến một giây thời gian. Liên là ngay cả 1% giây đều không có. Tại trạm địa chi thế giới, trong chớp mắt, vạn vật xuyên thủng trực tiếp, phát ra một tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm, sau đó, trực tiếp, tại trảm địa chi thế nghiền ép dưới, trực tiếp, cáo phá phô cờ A-A-A một tiếng kêu thảm, từ A đồn phía sau lưng vang lên, là ẻo lận. Làm sao có thể đem hết toàn lực ma pháp bị phá, trực tiếp chấn động hắn tâm thần. Trực tiếp, một miệng máu tươi phun ra, kêu thảm, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng dạng, trong nội tâm, cũng là tràn đầy kinh ngạc trước đó cùng nạ rủ tổ thời điểm chiến đấu, liên tục cao tiệp vạn vật xuyên thủng ma pháp. Hiện tại, đối mặt nạ rủ tổ sử dụng ra thiên triểu mâu còn có tu la kim thân về sau, thậm chí ngay cả bị ngăn trở. Chẳng những liên tiếp bị ngăn lại, hiện tại, càng là liên tiếp liền là ngay cả đối phương ma pháp đều vô pháp chặt đứt. Vô pháp xuyên thủng dạng này từ đạt được vạn vật xuyên thủng ma pháp về sau chạy đến chưa bao giờ gặp loại tình huống này éo lận, có thể nói là lớn thụ đả kích. Trong nội tâm, tràn đầy không dám tự tin tâm tình không hề rời đi éo lận kêu thảm. Hiện tại ạ đồn phánh mắt nghi trọng nhìn xem cái kia nổ vang hắn mà đến kiếm quang. Cái này liên quan đến cái này bọn hắn sinh tử tồn vong. Đỡ được, lên tiếng, cản không xuống, như vậy. Bọn hắn liền bị chôn vùi tại cái này to lớn kiếm quang bên trong. Vạn kiếp bất phục quanh ma lực bạo phát khí thế bạo phát tiềm lực bạo phát át chủ bài, cũng là bạo phát cho ta đứng vững đi. Hoàng kim thương lang song che chở một tiếng gầm thét, từ ạ đồn trong miệng, quanh ra chỉ gặp, chói mắt kim quang. Trong trước mắt, từ ạ đồn trên thân bạo phát ra kim quang, tại ạ đồn sau lưng, ngưng tụ thân hình, càng kéo càng lớn, dần dần, đã vượt qua ạ đồn. Không. So ạ đồn càng thêm cự lớn mấy lần rất nhanh, bất quá là trong nháy mắt công phu cũng chưa tới, một thất nhất trượng chi cự hoàng kim sắc cự lang, trực tiếp, xuất hiện ở ạ đồn sau lưng đây là hoàng kim thương lang vương bị ạ đồn tiếp nhận linh hồn. Nhưng là, đồng dạng, ạ đồn QNZ là có thể phóng xuất ra nó linh hồn đến ngăn địch. Bất quá, xuất hiện linh hồn, càng không có lực công kích, chỉ có cái kia cường đại sức phòng ngự. Thứ phòng ngự chi cường đại. Coi như hiện tại thân chỗ nửa bước thánh ma ạ đồn, cũng là không dám nói mình có thể phá vỡ. Càng không muốn là lúc trước còn không có đạt được hoàng kim thương lang vương linh hồn ạ đồn. Cũng chính là tiếp nhận ma pháp dạng này, ma pháp mới có thể không nhìn cái này phòng ngự cưỡng ép tiếp nhận ạ đồn mới có thể đạt được hoàng kim thương lang vương linh hồn. Muốn bằng không, căn bản cũng không khả năng bất quá, cho dù là dạng này, lấy linh hồn chỗ mang theo cường đại phòng ngự năng lực, cũng là ạ đồn nhất cường đại át chủ bài. Ngao ôm một tiếng lang khiếu. Từ cái kia hoàng kim thương lang vương trong miệng, ga o the tờ mà ra. Đối mặt nạ rủ tổ chạm địa chi thế. Tại lang khiếu bên trong chớp mắt, kịch liệt kim quang, từ cái kia hoàng kim thương lang vương trên thân bộc phát ra một đạo hình tròn như là kết giới vòng phòng ngự. Trong chớp mắt, bao phủ hoàng kim thương lang vương, bao phủ ả đồn. Còn có, phía sau hắn eo lần hoành chạm địa chi thế ầm ầm nổ xuống. Đánh vào cái kia kim sắc. Hình tròn vòng phòng ngự bên trong một tiếng oanh minh hải đảo, trong chớp mắt, tại cái này to lớn lực lượng, lay động không chỉ.